Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1559. Chắc bố với mẹ nhỏ định đến ngăn cản đính hôn đấy. Em phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Mẹ nhỏ chắc chắn không đồng ý gả em cho Trấn Diệp đâu, còn bố chắc cũng bị bà ấy thuyết phục rồi. Mắt Lục Xanh Hạ đỏ ửng. Cô bé hiểu rất rõ suy nghĩ của mẹ mình. Bà ấy vẫn luôn muốn lôi kéo cô bé đối nghịch với anh trai. Giúp Tư Mã Ngọc Thanh tranh giành. Làm sao bà ấy có thể cho phép cô bé kết hôn với người thân của chị dâu được? Bà ấy đã ích kỷ đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của cô bé mất rồi. Vì con trai yêu quý của mình. Vì tranh giành gia tài mà bà ấy chẳng buồn bận tâm đến hạnh phúc của con gái mình nữa. Em sẽ không để bà ấy được như ý đâu. Lục Vinh Hàn rót trà cho bà cụ Đỗ. Không ngờ bà lại đích thân đến tận Long Minh thế này. Bà cụ Đỗ cười đáp. Tôi ấy à, hết lo con trai lại lo cháu trai. Gia đình của chúng ta đâu có giống mọi người. Chuyện hôn nhân của con gái không thể qua loa được. Lục Vinh Hàn mở miệng nói. Nỗi khổ tâm của bà. Tôi hiểu, nhưng Xanh Hạ hẵng còn nhỏ. Giờ đã bàn đến chuyện cưới xin thì cũng hơi sớm quá. Vẫn nên đợi con bé lớn thêm chút nữa thì sẽ tốt hơn. Câu nói vô cùng nhẹ nhàng xong lại thể hiện rõ ý của người nói. Một người thông minh như bà cụ Đỗ sao có thể không nghe ra. Bà vốn còn đang định lên tiếng thì Lục Xanh Hạ đã tranh nói trước. Anh cả với chị dâu từ nhỏ đã định hôn ước. Giờ con đã 13 tuổi rồi. Đâu cần đợi lớn hơn chứ. Tư Mã Ngọc Như trợn mắt nhìn cô bé. Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào. Bố con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con cứ ngây ngây ngô ngô như thế. Có khi bị người ta đem bán còn giúp người ta đếm tiền đấy. Câu nói tiếp sau rõ ràng là nhắm vào Hy Nguyệt. Làm sao Hy Nguyệt lại có thể không nghe hiểu chứ? Cô thầm cười lạnh, bàn về tính kế thì cái nhà này cô ta nhận thứ hai. Làm gì có ai dám tranh hạng nhất? Lục Xanh Hạ cũng cho là thế. Cô bé giận dữ trừng mắt với Tư Mã Ngọc Như. Trong nhà này ngoại trừ mẹ ra làm gì có ai tính toán với con chứ? Mặc dù mẹ là mẹ ruột nhưng đến cả dì ghẻ cũng chẳng bằng nữa. Nói xong cô bé lại nhìn sang bà cụ Đỗ. Bà nội, bà có chỗ không biết rồi. Mẹ cháu trọng nam khinh nữ. Bởi vì cháu là con gái. Không thể giúp mẹ tranh đoạt tài sản được nên mẹ rất không thích cháu. Cháu đã nhận mẹ cả làm mẹ nuôi rồi. Cháu là con gái của mẹ cả. Câu nói này tựa như một cái tát vô hình giáng thẳng xuống mặt Tư Mã Ngọc Như. Khiến cô ta cảm thấy đau rát. Cô ta hít một hơi thật sâu. Cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Đứa trẻ này bị tôi chiều hư rồi. Tính cách khó ưa như vậy. Vừa tự tung tự tác. Đánh đá lại còn ngang ngược. Quả thực không hợp với cháu của bà đâu. Vả lại tôi cũng chỉ có mỗi một đứa con gái. Muốn giữ nó ở lại bên cạnh mình chứ không muốn gả đi xa quá. Bà Lục ôm vai Lục Xanh Hạ nói. Ai bảo Xanh Hạ nhà chúng ta đấy tính nết khó ưa chứ. Xanh Hạ nhà chúng ta đây vừa khôn ngoan. Khéo léo lại còn hiểu chuyện. Là niềm vui của cả nhà ta đấy. Ngừng một chút bà lại nói. Bà Đỗ à. Xanh Hạ đã nhận cháu làm mẹ rồi thì nó chính là con gái của nhà họ Lục chúng cháu. Từ lúc con bé lọt lòng, nhà chúng cháu đã nâng niu như viên minh châu. Nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan rồi. Dù con bé chỉ phải chịu một chút xíu ấm ức thôi chúng cháu đều sẽ thấy đau lòng lắm. Nếu sau này gả cho nhà họ Đỗ rồi, liệu bên thông gia có thể thay chúng cháu chăm sóc thật tốt cho con bé hay không? Bà cụ Đỗ cũng thấy được Lục Xanh Hạ có vẻ thân thiết hơn nhiều với nhà bà cả. Trong khi đó lại khá lạnh nhạt với mẹ ruột của cô bé. Đây cũng chính là điều mà bà mong thấy được. Cách chương.